Thái Cổ Chí Tôn 306 chương 3013 nhìn lén hóa hình bị bắt, xem các ngươi một cách như lang như hổ. Đem thiếu cung chủ đều hù chạy. Thiếu cung chủ thèm thùng dáng vẻ thật tốt ngốc manh, đúng lúc là kiểu mà ta yêu thích. Ngươi yêu thích thì có ít lời gì, còn không biết ngươi hóa hình về sau sẽ là một bộ dáng gì. Ta hình dạng thế nào, ta hiện tại còn không rõ ràng lắm, có thể ta sau khi biến hóa nhất định rất có dự đoán. Mạc Thanh Vân thoát đi hiện trường thời điểm, từng đợt tiếng cười duyên truyền vào trong tai của hắn. Nghe những cái kia tiểu yêu, Mạc Thanh Vân mồ hôi lạnh ứa ra, càng thêm dở khóc dở cười. Yêu tộc đều như thế không bị cản trở sao, một cách mãnh liệt nghi hoặc tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra. Để tâm tình của hắn phức tạp tới cực điểm. Nghĩ thầm. Xem ra. Về sau vạn yêu đế cung không thể tới. Đây tuyệt đối là một đoàn hắc lịch sử a. Mạc Thanh Vân đi vào cửa vào sơn cốc, hắn tự lấy ra cung chủ lệnh thông qua hắn cùng nho giả trung niên liên hệ. Thu được Mạc Thanh Vân gọi đến, nho giả trung niên không có chậm trễ, lập tức đến đây tiếp dẫn hắn ra ngoài. Đi vào Mạc Thanh Vân trước người. Nho giả trung niên tự mặt lộ vẻ cười nhạt. Ánh mắt tán thưởng nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nói. Nghĩ không ra. Ngươi nhanh như vậy tự đột phá thiên binh cảnh. So ta dự liệu thời gian bưng rất nhiều. Tu luyện của ngươi thiên phú quả nhiên kinh người. Khó trách ngươi tại tinh vực giới bên trong. Chỉ dùng không đến 100 năm thời gian. Tu vi tự đạt đến chuẩn thiên binh cảnh. Đối với nho giả trung niên lời nói. Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý. Một mặt buồn bực biểu lộ. Nói. Sở đại ca. Ngươi làm sao không nói trước nói với ta thoáng cái. Hóa yêu trì bên trong không phải chỉ có ta một người. Càng mấu chốt, cái này hóa yêu trì bên trong, làm sao toàn bộ đều là nữ yêu a? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, nho giả trung niên biểu lộ kinh ngạc, lộ ra một bộ giật mình dáng vẻ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng hẳn là quên đi, hóa yêu trì bên trong còn có yêu tộc tại. Nho giả trung niên hơi trầm ngâm thoáng cái. Hắn tựu nhiều hứng thú cười nói. Mạc tiểu hữu. Ngươi tại hóa yêu trì bên trong. Nhìn lén tộc ta nữ tử hóa hình. Để các nàng bắt lại cái tại chỗ, nghe xong nho giả trung niên tra hỏi. Mạc Thanh Vân đầu tiên là biểu lộ xứng sờ. Tiếp theo đình khóc vô lệ. Hắn xem nữ yêu hóa hình cái này trò đùa lớn rồi, không phải hắn xem nữ yêu hóa hình. Mà là nữ yêu nhìn hắn hóa hình. Vẫn là một đoàn nữ yêu người xem. Chàng diện kia thật quá kích thích. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân phản ứng, nho giả trung niên những mày, biết mình đoán sai. Chợt hắn tự mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ. Đối Mạc Thanh Vân tiếp tục hỏi. Ngươi tại hóa yêu trì bên trong đến cùng gặp sự tình gì được rồi? Không đề cập tới cũng được, như vậy mất mặt sự tình. Mạc Thanh Vân thực sự không muốn nói. Gặp Mạc Thanh Vân cách đó không xa, nho giả trung niên cũng không hỏi thêm nữa, nhẹ gật đầu quay người chuẩn bị rời đi. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc rời đi, một người mặc lục quần thiếu nữ, một mặt nụ cười ngọt ngào đến gần. Thiếu nữ đến gần thời điểm, nàng còn hướng sông Mạc Thanh Vân liếc mắt đưa tình, nhìn quyến rũ động lòng người. Nhìn thấy thiếu nữ cách này biểu hiện, nho giả trung niên lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Nhiều hứng thú nhìn xem hai người. Thiếu nữ cách này biểu hiện bên trong ẩm chứa đại lượng tin tức a. Mặc dù hắn không phải yêu thích bát quái người, thế nhưng là như thế có ý tứ sự tình, hắn cũng là rất ít gặp được. Nhất là hắn đối Mạc Thanh Vân rất có hứng thú. Muốn biết hắn tại hóa yêu trì bên trong đến cùng gặp được sự tình gì. Vân La bái kiến cung chủ. Thiếu nữ đi vào nho giả trung niên trước người, liền là một mặt cung kính hành lễ. Đối với thiếu nữ hành lễ, nho giả trung niên đạm mạc khoát khoát tay, cười nhạt nói: Vân La, mới tại hóa yêu trì bên trong, các ngươi có phải hay không khi dễ Mạc tiểu hữu? Mạc tiểu hữu nguyên lai thiếu cung chủ họ Mạc. Ta cái thứ nhất biết rõ thiếu cung chủ họ. Nghe nho giả trung niên tra hỏi, Vân La rảo hoạt cười một tiếng, hướng về phía Mạc Thanh Vân thè lưới. Nói, thiếu cung chủ, mới Vân La đang bận biểu hóa hình, không thể quan sát ngươi hóa hình đi qua. thật là tốt đáng tiếc nha. Cái khác bọn tỷ muội đều thấy được, chỉ chúng ta một người không thấy được. Ngươi dự định làm sao đền bù ta? Nghe Vân La lời nói, nho giả trung niên biểu lộ quái gì, biết đại khái xảy ra chuyện gì. Khó trách tiểu tử này một mặt phiền muộn, nguyên lai bị một đám tiểu yêu chiếm tiện nghi. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân ngay lúc đó bộ dáng, mà lấy nho giả trung niên tâm tính, giờ phút này nhìn không được bật cười. Nói, Mạc tiểu hữu, nhìn không ra ngươi như thế lấy ta tộc nhân yêu thích. Nếu không ta thay ngươi làm môi, đem trong tộc mấy cái dài đến không tệ nha đầu, gả làm cho ngươi đạo lữ như thế nào? Nghe xong nho giả trung niên lời như thế, Vân La lập tức nhãn tình sáng lên, vẻ rất là háo hức. Nghe nho giả trung niên, Mạc Thanh Vân lập tức kéo vươn thẳng mặt, một mặt buồn bực biểu lộ, nói: Sở đại ca, ngươi làm sao cũng đi theo ồn ào, mở lên của ta trò đùa. Không dối gạt các ngươi, ta kỳ thật đã có đón dâu. Ta lần này đi vào thiên giới, đơn thuần là một cách ngoài ý muốn. Đối với Mạc Thanh Vân giải thích, nho giả trung niên cùng Vân La đều không thèm để ý, cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Bất quá, xem Mạc Thanh Vân không có ý nghĩ này, nho giả trung niên cũng liền không nói thêm lời. Đối Vân La khoát tay áo, nói: Ta cùng Mạc tiểu hữu còn có việc thương lượng, ngươi lui xuống trước đi đi. Gió Vân La gật đầu, lại hướng sông Mạc Thanh Vân nháy mắt mấy cái, nói: Thiếu cung chủ, ta ở tại ngoại môn đệ tử trong nội viện, ngươi nhất định phải tới tìm ta nha. Vân La lời nói rơi xuống, nàng tự vui sướng rời đi. Đợi Vân La rời đi, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, nói: Sở đại ca, ta xuất ra ngươi cung chủ lệnh, các nàng làm sao đều gọi ta thiếu cung chủ? Nho giả trung niên trả lời: Cái này không kỳ quái, cung chủ lệnh làm đại biểu cho ta, người bình thường căn bản lấy không được, giống như chọn có thể cầm được đến, cái kia chính là đạt được của ta tán thành, xem như tiềm ẩn cung chủ người thừa kế. Nguyên lai là dạng này, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, lập tức lộ ra một chút ngượng nghịu, nói: Thế nhưng là, ngươi đem cung chủ lệnh làm sao cho ta? Chẳng phải là muốn để cho ta không đợi? Mạc Thanh Vân lời nói xong, nho giả trung niên tựu cắt ngang hắn, nói: Ngươi không cần có gánh vác, ta đem cung chủ lệnh làm sao cho ngươi, chỉ là đối với ngươi rất xem trọng, đối ngươi rất có hào cảm, cũng không phải khiến ngươi kế thừa cung chủ chi vị. Vậy là tốt rồi. Nghe xong nho giả trung niên, Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng. Hắn còn vội vã trở lại tinh vực cảnh kết thúc hắn cùng ám chi ma tộc an oán, để hắn lưu tại vạn yêu đế cung bên trong kế thừa nho giả trung niên y bát, làm vạn yêu đế cung cung chủ. Đây tuyệt đối là không được. Càng mấu chốt, hóa yêu trì kia một đám tiểu yêu cũng làm cho hắn cảm thấy phi thường đau đầu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, nho giả trung niên lắc đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Người khác nghĩ đến kế thừa cung chủ chi vị, cơ hội bày ở Mạc Thanh Vân trước mắt, hắn lại một bộ tránh không kịp dáng vẻ. Loại này tương phản thật quá lớn bất quá. Cũng thật sự là bởi vì dạng này, Mạc Thanh Vân mới khiến cho hắn rất là coi trọng. Nhìn Mạc Thanh Vân vài lần, nho giả trung niên cũng không nói thêm lời, quay người rời đi. Gặp nho giả trung niên quay người rời đi, Mạc Thanh Vân theo sát mà lên. Thái cổ chí tôn 306 chương 3014 luân hồi chi môn. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi theo nho giả trung niên, đi vào một cái yên lặng viện tử trước. Đi vào cái viện này bên ngoài, nho giả trung niên tự chỉ vào viện tử, nói: Nơi này là thân truyền đệ tử viện lạc, ngươi sau này liền ở lại đây đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe nho giả trung niên, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, cũng không có tiến hành khách sáo. Cho Mạc Thanh Vân an bài tốt chỗ ở, nho giả trung niên không coi là lại lưu lại, nói: Nếu là không có sự tình khác, ngươi sau này lưu an tâm ở đây tu luyện, nếu có cái gì cần,

thật sự là quá nguy hiểm. Gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khó xử, Vân La gương mặt xinh đẹp căng thẳng, vội nói: "Thiếu công chủ, ngươi không cần lo lắng cho ta an nguy. Ta rời đi tông tộc thời điểm, lão tổ cho ta không ít báo danh thủ đoạn, có lẽ còn có thể giúp đỡ ngươi mũi nhọn." Vân La lúc nói chuyện, nàng còn hướng sông Mạc Thanh Vân nháy mắt mấy cái, còn lung lay trong tay thần đế móng tay. Nhìn thấy Vân La nói như vậy, Mạc Thanh Vân tựu nhẹ gật đầu, nói: "Đã dạng này, ngươi liền theo ta cùng một chỗ tốt. Bất quá, ta trước nói rõ với ngươi, nếu như gặp phải nguy hiểm, ta có thể không có cách nào trông nom ngươi." Biết rõ Vân La không thèm để ý chút nào gật đầu. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu cùng Vân La cùng một chỗ thận trọng tiến vào Man Yêu khu vực. Đi tới Man Yêu khu vực, Vân La gương mặt xinh đẹp cũng căng thẳng, không phụ trước đó như vậy lạnh nhạt. Bất quá, Vân La mặc dù thần sắc khẩn trương, nhưng cũng không có biểu hiện ra e ngại, theo thật sát Mạc Thanh Vân sau lưng. Bởi vì đi qua nơi này một lần, bởi vậy hắn đối nơi đó gặp nguy hiểm trong lòng có một chút tiên tri. Tiếp theo, tại Mạc Thanh Vân đi đường trên đường cũng không có quấy nhiễu cái gì yêu thú. Mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân cẩn thận từng ly từng tí dưới, rốt cuộc đi tới vết nứt không gian trước. Thái cổ chí tôn 306 chương 3017 đại thần sơ kỳ Man Yêu nhìn thấy cách đó không xa vết nứt không gian. Mạc Thanh Vân dừng bước, không có tùy tiện nhích tới gần. Hắn nhớ rõ tại vết nứt không gian phủ cận có một đầu kinh khủng Man Yêu. Nhìn qua phía trước kinh khủng vết nứt không gian, bên cạnh Vân La gương mặt xinh đẹp đại biến, kinh ngạc nói: "Cái này đây là có chuyện gì? Nơi này làm sao có một đảo to lớn vết nứt không gian, đồng thời không có tự hành khép lại? Tình huống này đối Vân La đến xem thật sự là quá mức vượt dị." Không quang Vân La trong lòng không hiểu, Mạc Thanh Vân trong lòng kỳ thật cũng giống vậy. Theo lý thuyết, bọn hắn cùng ám chi ma tộc đại chiến, coi như đánh tan tinh vực giới không gian, cũng không có thể đánh tan thiên giới không gian. Mặc dù trong lòng có không hiểu, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không để ý đến, không phải lúc cân nhắc những thứ này. Nơi này có một cái cường đại Man Yêu, chờ một hồi cẩn thận hắn xuất thủ. Mạc Thanh Vân phóng xuất ra thần niệm, cẩn thận cảm giác một hồi bốn, hắn mới đối Vân La nhắc nhở lấy. Nghe Mạc Thanh Vân, Vân La gương mặt xinh đẹp khẽ biến, trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng kinh hãi. Nàng nghe được Mạc Thanh Vân cùng cái kia Man Yêu ở giữa tựa hồ từng có một lần giao phong. "Chúng ta đi." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu đứng dậy đi thẳng về phía trước, một chút xíu tới gần vết nứt không gian. Nghe được Mạc Thanh Vân, Vân La gương mặt xinh đẹp căng cứng, vội vàng đi theo. Nhìn trước mắt các loại chân quý bảo vật, Mạc Thanh Vân một chút nóng mắt, hận không thể đưa chúng nó toàn bộ hái đi. Bất quá, nghĩ đến một khi hái những này linh thực, hội sẽ quấy nhiễu cách đó không xa Man Yêu, Mạc Thanh Vân từ bỏ quyết định này. Nhìn thấy từng cây thực ở trước mắt, Vân La cũng là gương mặt xinh đẹp biến đổi, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, nói: "Nơi này lại có nhiều như vậy linh thực, xem ra phủ cận Man Yêu không đơn giản." Mạc Thanh Vân gật gật đầu, chưa có trở về nàng. Hai người tại cẩn thận từng ly từng tí dưới, rất nhanh đi về phía trước một đoạn cự ly. "Nhanh đến, hy vọng tên kia không có phát hiện chúng ta." Nhìn xem càng ngày càng gần vết nứt không gian, Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, tâm tình càng ngày càng khẩn trương. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ khẩn trương, Vân La biểu lộ cũng khẩn trương, liền hô hấp đều bình phong đi lên. Giống đúng lúc này, một đạo kinh thiên giống lên một tiếng, bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến. Đón lấy, Mạc Thanh Vân hai người đã nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ, hướng phía hai người bọn họ bay nhào mà tới. Đây là đại thần sơ kỳ Man Yêu, Long Trảo Liệt Dương báo. Nhìn thấy bay nhào tới quái vật khổng lồ, Vân La gương mặt xinh đẹp run lên, lập tức đưa nó nhận ra được. Chợt, nàng gương mặt xinh đẹp tựu tái nhợt, biểu hiện được có một ít chân tay luống cuống. Dùng hắn thiên binh cảnh sơ kỳ tu vi, đối mặt dạng này một cái tồn tại căn bản không có mảy may phản kháng lực. tử lôi phong thiên trung nhìn thấy long trảo liệt dương báo xuất hiện. Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ. Lập tức tế ra tử lôi phong thiên trung. Đem tử lôi phong thiên trung tế ra đến, Mạc Thanh Vân liền đem Vân La đẩy đẩy vào tử lôi phong thiên trung bên trong. Bá Long Toái Thiên Quyền đem Vân La ngăn ở phía sau. Mạc Thanh Vân tự đấm ra một quyền. Ngăn cản long trảo liệt dương báo công kích. Mạc Thanh Vân nắm đấm vung lên, một cỗ khí thế bức người thánh lực tự theo quyền của hắn bên trên oanh ra. Bành đem long trảo liệt dương báo móng vuốt ngăn trở. Mạc Thanh Vân tự cảm ngộ đến một cỗ cuồng bạo lực lượng. Xông vào trong thân thể của hắn. Bị cỗ lực lượng này xung kích, Mạc Thanh Vân thân thể liền bay ngược ra ngoài, ngã vào tử lôi phong thiên trung bên trong. Phúc Mạc Thanh Vân ngã vào tử lôi phong thiên trung. Hắn tự phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trở nên yếu ớt vô cùng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tình huống, Vân La gương mặt xinh đẹp run lên, biểu lộ trở nên càng căng thẳng hơn. Không đợi Vân La mở miệng nói chuyện, Mạc Thanh Vân tự thao túc tử lôi phong thiên trung. Hướng vết nứt không gian bên trong bay đi. Tại Mạc Thanh Vân khống chế dưới, tử lôi phong thiên trung tốc độ cực nhanh, nhanh chóng cùng vết nứt không gian rút ngắn cự ly. Bành tử lôi phong thiên trung tới gần vết nứt không gian lúc. Long trảo liệt dương báo lần nữa một trảo đánh vào tử lôi phong thiên trung bên trên. Oanh tử lôi phong thiên trung một trận lắc lư. Tử lôi phong thiên trung kịch liệt lắc lư dưới, Mạc Thanh Vân tâm thần cũng theo đó chấn động. Lần nữa bị một chút thương tích. Bất quá, mượn long trảo liệt dương báo lực lượng, tử lôi phong thiên trung nhanh chóng chui vào vết nứt không gian. Vô tử lôi phong thiên trung tiến vào vết nứt không gian. Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng. Nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Nhìn thấy tử lôi phong thiên trung biến mất tại vết nứt không gian bên trong. Long trảo liệt dương báo quả nhiên không tiếp tục truy. Chỉ là phẫn nộ gầm thét. Tiến vào vết nứt không gian bên trong. Vân La nhìn xem bốn cảnh tượng. Một đôi mắt đẹp trừng đến lão đại. Kinh ngạc nói. Thiếu cung chủ. Chúng ta làm sao bây giờ, ngươi tại sao muốn tiến vào vết nứt không gian? Chúng ta chẳng lẽ muốn một mực bị vây ở cái này sao? Vân La trong lòng rất không minh bạch. Nàng thật sự là không nghĩ ra. Mạc Thanh Vân tại sao muốn làm như thế? Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Thanh Vân hành động này đơn giản cùng muốn chết không có khác nhau. Đối với Vân La ra hỏi, Mạc Thanh Vân không có đi trả lời, mà là bàn ngồi xuống điều tức khôi phục. Tại Mạc Thanh Vân tu luyện khôi phục bên trong, hắn cũng phóng xuất ra thần niệm tiến vào tạo hóa đại lục bên trong quan sát. Tạo hóa đại lục bên trong triệu huấn sách. Tình huống so với hắn còn bết bát hơn. Trọng thương đến chỉ còn lại một nửa sức lực. May mắn nhặt về cái mạng nhỏ của mình, Triệu Huấn Sách trên mặt chất đầy phiền muộn, một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Hắn tại tạo hóa đại lục bên trong. Tu luyện được hào hào. Thể nội bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng xung kích. Trong nháy mắt đem hắn trọng thương nhiều lần chết. Cái này đột nhiên lên tình huống, làm cho hắn là trở tay không kịp. Nhìn thấy Triệu Huấn Sách tình huống. Mạc Thanh Vân trong lòng nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Đối với hắn và Triệu Huấn Sách liên hệ, có một cái rõ ràng hiểu rõ. Tình huống trước mắt đến xem, Triệu Huấn Sách thay hắn cản tổn thương, liền xem như thương thế lại lần nữa, cũng không có khả năng trực tiếp bị oanh sát. Trừ phi hắn bị đánh chết, Triệu Huấn Sách mới có thể đi theo tử vong. Một người tiếp nhận tổn thương, tiếp nhận lượng từ đầu đến cuối có hạn. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng. Hắn liền bắt đầu lo lắng lấy, muốn hay không lại phục sinh mấy người. Trong đầu hơi cân nhắc một hồi. Hắn liền quyết định các loại chờ thương thế khôi phục. Lại thi triển luân hồi chi môn phục sinh mấy người. Coi như không thể thay hắn cản tổn thương, nhiều mấy cái thánh đế cấp bậc tay chân cũng là một kiện không tệ sự tình. Trước khôi phục thương thế, chờ trở lại tinh vực giới, lại tính toán sau. Đem trong đầu tạp niệm vứt bỏ, Mạc Thanh Vân tự bàn ngồi xuống, tu luyện khôi phục thương thế của mình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tu luyện chữa thương, Vân La không có quấy rầy nữa, hắn yên lặng ở một bên thủ hộ lấy. Hồi tưởng vừa rồi gặp được nguy hiểm lúc, Mạc Thanh Vân phấn đấu quên mình. Đưa nàng đưa vào tử lôi phong thiên trung. Vân La ánh mắt tự ôn nhu mấy phần. Đánh giá cẩn thận một phen Mạc Thanh Vân, Vân La khóe miệng hơi vỉnh, lộ ra một vòng nụ cười ngọt ngào, nói: Thiếu cung chủ, xác thực cùng thiên giới quý công tử khác biệt, ta đối với hắn càng ngày càng hiếu kỳ. Hắn tiến vào vết nứt không gian, đến cùng muốn làm gì? Từng cái mãnh liệt nghi hoặc tại Vân La trong lòng sinh ra, muốn đi đưa nó hiểu rõ. Tại Vân La thủ hộ dưới, Mạc Thanh Vân thương thế dần dần khôi phục, sắc mặt chậm rãi khôi phục huyết sắc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thương thế chuyển biến tốt đẹp, Vân La lo âu trong lòng triệt để buông ra. Thái Cổ Chí Tôn 306 chương 3018 trở lại tinh vực giới mấy canh giờ sau. Tại Mạc Thanh Vân toàn tâm tu luyện dưới, thương thế của hắn rốt cuộc khôi phục. Gặp Mạc Thanh Vân thương thế khôi phục, Vân La gương mặt xinh đẹp vui mừng, nói: Thiếu cung chủ, thương thế của ngươi khôi phục, vừa rồi thật làm ta sợ muốn chết, lần sau không muốn mạo hiểm như vậy. Kỳ thật, nếu như ta vận dụng lão tổ áp chủ bài, có thể ngăn lại cái kia long trảo liệt dương báo một kích. Nghe Vân La lời như thế, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, nói: Đây chính là bảo mệnh áp chủ bài, há có thể dễ dàng như vậy dùng. Lại nói, chúng ta qua một đoạn thời gian còn được trở về, đến lúc đó còn muốn gặp được cái kia long trảo liệt dương báo. Đến lúc kia, ngươi lại sử dụng lá bài tẩy của mình, chẳng phải là càng thêm phù hợp. Giống như ngươi tự dùng, lần sau chúng ta lúc trở về, lấy cái gì để ngăn cản công kích của nó. Nghe xong Mạc Thanh Vân nói như vậy, Vân La đôi mắt đẹp chớp chớp, hướng về phía Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Nàng đột nhiên cảm giác được Mạc Thanh Vân nói hay lắm, có đạo lý. Giống như tự dùng thủ đoạn bảo mệnh, bọn hắn chẳng phải là trở về không được. Hướng Vân La giảng thuật thoáng cái, Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian, lập tức điều khiển Tử Lôi Phong Thiên Trung đi đường. Tại Mạc Thanh Vân hai người tiến lên trên đường, bọn hắn cũng không có chút nào chủ quan, thời khắc đề phòng bốn. Bởi vì hư vô không gian bên trong cũng không an toàn, cũng có được kỳ dị sinh linh tồn tại. Đã lưỡng giới đều có vết nứt không gian, tinh vực giới vết nứt không gian cũng không xa. Mạc Thanh Vân phân tích một chút tình huống, hắn tự thao túc Tử Lôi Phong Thiên Trung tìm kiếm tinh vực giới khe hở lối ra. Tại Mạc Thanh Vân một phen tìm kiếm dưới, một cái càng thêm to lớn khe rãnh ra trước mắt của hắn. Phát hiện tinh vực giới vết nứt không gian, Mạc Thanh Vân tự điều khiển Tử Lôi Phong Thiên Trung, nhanh chóng hướng phía nó bay qua. Đi vào vết nứt không gian phủ cận, Mạc Thanh Vân tự rõ ràng cảm giác được một cỗ cường đại lực đẩy. Kỳ quái, cái này vết nứt không gian phủ cận làm sao có một cỗ kinh người lực đẩy? Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân trao mày, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt khó xử, nói: Cứ như vậy, muốn khống chế Tử Lôi Phong Thiên Trung, từ nơi này thông qua lời nói, chính là một kiện rất khó khăn sự tình. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn liền làm ra một cái quyết định thử nghiệm theo Tử Lôi Phong Thiên Trung rời đi. Mạc Thanh Vân rời đi Tử Lôi Phong Thiên Trung, phát hiện không có nguy hiểm gì. Hắn tự đối Vân La bàn giao nói: Ngươi lưu tại Tử Lôi Phong Thiên Trung bên trong, ta mang theo ngươi xuyên qua vết nứt không gian. Thân thể của hắn cường đại, không lo lắng vết nứt không gian xung kích, nhưng Vân La lại làm không được. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Vân La nhẹ gật đầu. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đem Tử Lôi Phong Thiên Trung thu nhỏ, cầm vào trong tay của mình. Thiên mã xuyên giới dược một cách hai cánh thánh lực phi mã hình thành. Mạc Thanh Vân tự cưới nó, theo biến mất tại chỗ không thấy. Đợi Mạc Thanh Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa, hắn đã xuyên qua vết nứt không gian, về tới tinh vực giới bên trong. Bất quá, Mạc Thanh Vân mặc dù xuyên qua vết nứt không gian, nhưng hắn cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Giờ phút này thân thể của hắn biểu hiện, xuất hiện từng đạo vết thương ghê rợn, quần áo bị tiên huyết cho nhuộm đỏ. Nhìn xem tình huống của mình, Mạc Thanh Vân trong lòng một trận hoảng sợ, sinh ra một cố vẻ may mắn, nói: May mắn tiếp nhận huyết mạch truyền thừa, để thể phách trở nên cường đại không ít, không phải thật gánh không được vết nứt không gian xung kích. Quan sát một chút tình huống của mình, thay đổi một kiện quần áo mới, Mạc Thanh Vân liền để Vân La Tử lôi Phong Thiên Trung. Thiếu cung chủ, ngươi thổ thương. Mặc dù Mạc Thanh Vân đổi y phục, nhưng Vân La vẫn là nhìn ra đến, hắn lại bị thương không nhẹ. Đối với Vân La lo lắng, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát khoát tay. Nói, một chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại. Chúng ta đi thôi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn ngay ở phía trước dẫn đường tiến đến tìm kiếm Lôi Mộ Uyển bọn người. Nghe được Mạc Thanh Vân, Vân La theo sát phía sau, ánh mắt hiếu kỳ dò xét bốn. Nơi này linh lực nồng độ thật thấp, tu luyện hoàn cảnh tốt ác liệt. Cảm ứng đến không gian di tán lực lượng, Vân La gương mặt xinh đẹp căng cứng, trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi. Nói, thiếu cung chủ tới nơi này làm gì? Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đối với nơi này hết sức quen thuộc. Chẳng lẽ một cái to gan suy nghĩ sinh ra? Vân La tựu lắc đầu, cảm thấy có một ít không có khả năng lắm. Nếu thật là như vậy, Mạc Thanh Vân thiên phú tu luyện không khỏi cũng quá đáng sợ. Vân La một bên suy nghĩ miên man, vừa đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, hiếu kỳ đánh giá bốn. Ước chừng sau nửa canh giờ, tại Mạc Thanh Vân hai người phi hành dưới, bọn hắn đi vào một cái đại lục ở bên trên, tìm tới một cái kháng ma liên minh cứ điểm. Tiến vào cái này kháng ma liên minh cứ điểm, Vân La trên mặt chất đầy vẻ tò mò, hỏi: thiếu cung chủ, nơi này là địa phương nào? Người nơi này thực lực đều tốt yếu. Ha ha, Vân La cha hỏi. Mạc Thanh Vân cười ha ha, cũng không có cấp cho trả lời. Mạc Thanh Vân hai người đến, lập tức gây nên một số người chú ý, trong đó có Mạc Thanh Vân quen thuộc. Ngay tại trong điện xử lý chuyện Tiết Thuần Anh, nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người đến gần, trên mặt chất đầy vẻ kinh ngạc, nói: Mạc Mạc công tử, ngươi trở về, ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi. Tiết Thuần Anh bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân vậy mà bình an trở về, bên người mang theo một cách mỹ nhân. Nhìn một chút chính là Vân La. Tiết Thuần Anh trên mặt hiện ra cười quái dị, nói: Mạc công tử, vị cô nương này là ai? Trước kia giống như chưa từng gặp qua. Hắn là của ta hỏi một chút đồng môn, Vân La. Đối với Tiết Thuần Anh tra hỏi, Mạc Thanh Vân giới thiệu sơ lược một câu, nói: Tiết huynh, thế cuộc thế nào? Thái Sơ Chân Ma Điện người ở nơi đó gặp Mạc Thanh Vân nói sang chuyện khác. Tiết Thuần Anh cũng không đi chú ý Vân La, nói: Lần trước tại toàn lực của ngươi xuất thủ dưới, để thế cuộc đạt được thay đổi cực lớn. Lần trước ngươi bị nuốt vào vết nứt không gian lúc, ám chi ma tộc cũng có hai vị thánh đế cùng một chỗ bị nuốt vào vết nứt không gian. Bất quá, vận khí của bọn hắn không có ngươi tốt, trực tiếp bị vết nứt không gian xoắn nát thân thể. Bây giờ chúng ta một phương thực lực không thể so với ám chi ma tộc yếu, bởi vậy bắt đầu tiến hành phản kích. Bởi vì ám chi ma tộc liên tục bại lui, Lôi cô nương bọn người tỏa trấn phía tây, đối ám chi ma tộc tiến hành truy kích. Có lẽ là gặp Mạc Thanh Vân bình an trở về, Tiết Thuần Anh tâm tình thật tốt. Hắn tựu đối Mạc Thanh Vân thao thao bất tuyệt nói. Tại Tiết Thuần Anh giảng thuật lúc, hắn cũng xuất ra một cái địa vực đồ đưa tới Mạc Thanh Vân trước mặt. Theo Tiết Thuần Anh trong tay tiếp nhận địa vực đồ, Mạc Thanh Vân rất mau tìm đến Lôi Mộ Uyển bọn người chỗ. Tiết huynh, ngày khác trở lại bái phòng ngươi, ta xin cáo từ trước. Đối Tiết Thuần Anh cáo biệt một phen, Mạc Thanh Vân tựu cùng Vân La rời đi tiến đến tìm Lôi Mộ Uyển bọn người. Nghe Mạc Thanh Vân hai người nói chuyện, bên cạnh Vân La một mặt không hiểu, trong lòng hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt. Theo vừa rồi hai người trong lời nói, bọn hắn vị trí địa phương tựa hồ là Mạc Thanh Vân quê hương. Nói cách khác, nàng trước đó suy đoán không sai, cái này khiến nàng khó có thể tin. Thái Cổ Chí Tôn 306 chương 3019 trước khi chết còn có một số can đảm. Thiếu cung chủ, nơi này là quê hương của ngươi theo kháng ma liên minh bên trong ra. Vân La chừng lớn lấy đôi mắt đẹp, một mặt kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Vân. Nghe được Vân La cha hỏi, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói: có thể nói như vậy, bất quá ta xuất sinh địa phương cũng không phải là tại Tinh Vân Cảnh, mà là càng cấp thấp hơn tu luyện đại lục. Mạc Thanh Vân cũng không lo lắng, Vân La biết rõ những này sẽ đối với hắn có cái gì bất lợi. Hắn nhìn ra được, Vân La không phải người như vậy. Càng cấp thấp hơn đại lục, Vân La trong đầu một choáng, để Mạc Thanh Vân kinh đến. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân xuất sinh tinh vực giới bên trong đã là cấp thấp tu luyện giới diện. Tại tinh vực giới dạng này địa phương, Mạc Thanh Vân có thể tại trăm năm trong vòng tu luyện tới thiên binh cảnh trình độ. Loại này tốc độ tu luyện đã là vô cùng kinh người. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân chân chính xuất sinh lại là càng cấp thấp hơn tu luyện đại lục. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân tốc độ tu luyện tựu thật sự có một chút đáng sợ. Nếu là thiếu cung chủ sinh ra ở thiên giới, hắn nên cái gì tu vi? Vân La đôi mắt đẹp khẽ động, trong đầu không khỏi mơ mộng, suy đoán Mạc Thanh Vân có thể đạt tới thành tựu. Đối với Vân La ý nghĩ trong lòng, Mạc Thanh Vân không có đi để ý. Tốc độ cao nhất hướng Thái Sơ Chân Ma Điện cư địa tiến đến. Tại Mạc Thanh Vân hai người phi hành hết tốc lực dưới, bọn hắn chỉ dùng nửa ngày đã đến Thái Sơ Chân Ma Điện cư địa. Thời khắc này Thái Sơ Chân Ma Điện cư địa bên ngoài chính tiến hành một trận chiến đấu kịch liệt, truyền đến một cỗ kinh khủng chiến đấu dư ba. Phía trước có người tại đại chiến, cảm ứng được chiến đấu phía trước dư ba, Vân La trên mặt đẹp lộ ra mãnh liệt kinh hãi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân chỗ quê hương bên trong chính xử tại một loại trong chiến loạn. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Vân La trong lòng cũng tự bình thường trở lại, nghĩ thầm, khó trách thiếu cung chủ không tiếc hết thầy vội vã trở về. Nguyên lai quê hương của hắn ngay tại chiến loạn, hắn là lo lắng thân bằng tại tinh vực giới, tại trong chiến loạn gặp được nguy hiểm. Phát hiện phía trước kịch chiến, Mạc Thanh Vân biểu lộ tựu căng thẳng, đối bên người Vân La bàn giao nói, ta muốn tiến đến trợ giúp môn nhân, các ngươi bảo vệ tốt chính mình, đừng cho chính mình cuốn vào trong vòng chiến. Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu, hắn tựu hóa thành một đạo lưu quang xông vào vòng chiến ở trong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Vân La gương mặt xinh đẹp biến đổi, một mặt không thèm để ý chút nào bộ dáng, nói, chỉ là thiên binh trình độ chiến đấu, cho dù ta chưa hẳn có thể đánh bại bọn hắn, nhưng bọn hắn muốn thương tổn ta cũng không có khả năng. Bất quá, nơi này dù sao cũng là thiếu cung chủ quê hương, ta còn là không nên nhúc tay tốt. Vân La trong lòng tưởng tượng, nàng liền không có nhúc tay vào đi, quyết định trước đứng ngoài quan sát một phen. Nàng lo lắng, nàng ở chỗ này ra tay giết người, sẽ khiến Mạc Thanh Vân một chút suy nghĩ nhiều. Dù sao, hắn cũng không thuộc về nơi này, xuất thủ đánh giết người nơi này có một loại ngoại xâm cảm giác. Tại Vân La ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, đến Lôi Mộ Uyển trước người, nói, ngươi đi trợ giúp những người khác, Ảnh Lăng giao cho ta tới đối phó. Giờ phút này cùng Lôi Mộ Uyển giao thủ người, chính là một lần kia đang đánh lén phía dưới xuất thủ đả thương Mạc Thanh Vân Ảnh Lăng. Thanh Vân, ngươi trở về. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thân một bên, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp vui mừng, lộ ra một mặt vẻ mặt kích động. Mặc dù hắn theo ám thần trong miệng biết được Mạc Thanh Vân không có nguy hiểm, nhưng không nhìn thấy Mạc Thanh Vân không có hồi trở lại, nàng thủy chung là không yên lòng. Trước đánh lui ám chi ma tộc, những người khác để nói sau. Mạc Thanh Vân giao đại Lôi Mộ Uyển một tiếng, hắn liền là thân ảnh lói lên cùng Tử Lăng chém giết ở cùng nhau. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lôi Mộ Uyển cũng không có nói thêm nữa, tiến đến tương trợ Lôi Quy Nghĩa bọn người. Nữ tử kia thật đẹp, nhìn xem trong đám người Lôi Mộ Uyển, Vân La gương mặt xinh đẹp biến đổi, sinh ra một tia mặc cảm tâm tư, nghĩ thầm, thiếu cung chủ gấp gáp như vậy trở lại tinh vực giới, chẳng lẽ chính là vì nàng sao? Vân La tại bản năng cảm giác, Mạc Thanh Vân trở lại tinh vực giới khẳng định cùng Lôi Mộ Uyển có quan hệ. Trong lòng hơi thương cảm thoáng cái, Vân La cũng liền không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục ở một bên yên lặng quan chiến. Mạc Thanh Vân thay thế Lôi Mộ Uyển cùng Ảnh Lăng chém giết cùng một chỗ, ngay lập tức đem Ảnh Lăng đè chế. Mặc dù Ảnh Lăng cảnh giới cao hơn, Nhưng Mạc Thanh Vân ỷ vào thể phách cường đại, không chút nào tránh né hắn xuất kiếm, hoàn toàn một bộ lấy mạng đổi mạng tư thế. Đối mặt dạng này thế công, dù là Ảnh Lăng thực lực mạnh hơn, hắn cũng là bị động không thôi. Ngươi loại trừ đánh lén, chẳng lẽ cứ như vậy phế vật sao? Đem Ảnh Lăng khinh thì áp chế, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, mở miệng châm chọc Ảnh Lăng. Nghe Mạc Thanh Vân mỉa mai, Ảnh Lăng sắc mặt khó coi, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Chỉ là hắn cho dù tức giận nữa cũng không làm gì được Mạc Thanh Vân, để hắn cảm thấy cực kỳ đau đầu. Mấu chốt nhất, hắn bị Mạc Thanh Vân cuốn lấy, Lôi Mộ Uyển liền có thể đưa ra tay đánh giết ám chi ma tộc đại thánh, đại đế cường giả. Đi qua mấy lần trước chiến đấu, ám chi ma tộc đại thánh cùng đại đế cường giả đã gấp vấn tiếp cận một nửa. Bây giờ lại gấp vấn một chút, ám chi ma tộc đại thánh cùng đại đế cường giả sẽ lâm vào một loại đứt gãy cuộc diện. Gặp Ảnh Lăng tâm thần có chút không tập trung, một bộ lực chú ý không tập trung dáng vẻ, Mạc Thanh Vân cười lạnh một tiếng, nói: ta không có thời gian chơi với ngươi, chúng ta vẫn là một chiêu định sinh tử đi. Bá Long Toái Thiên Quyền Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là gầm thét một tiếng, trực tiếp hướng Ảnh Lăng va đập tới. Tại Mạc Thanh Vân công kích thời điểm, một cái hai cánh thánh lực phi mã cũng ra hắn tỏa hạ. Trong đó hai cánh thánh lực phi mã, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên đã đến Ảnh Lăng trước người. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nhìn xem Mạc Thanh Vân càng thêm liều mạng, Ảnh Lăng triệt để nổi giận, vung kiếm đâm về Mạc Thanh Vân. Hắn làm thánh đế cường giả, để một vị đại đế cường giả nhiều lần khinh thị, loại cảm giác này để hắn rất không thoải mái. Canh Ảnh Lăng một kiếm đánh trúng Mạc Thanh Vân, lập tức phát ra một đạo thanh thúy thanh vang, phảng phất đánh vào thép tấm phía trên. Nhìn thấy toàn lực của mình một kích, vậy mà không có đánh xuyên Mạc Thanh Vân thân thể, Ảnh Lăng lập tức bị kinh đến, nói: không, đây không có khả năng. Lần trước ta rõ ràng có thể, vì cái gì mới trôi qua thời gian ngắn như vậy, thể phách của hắn tựu trở nên như thế cường đại. Trước mắt tình huống này quả thực đem Ảnh Lăng cho sợ ngây người. Trước khi chết, ngược lại là lộ một chút can đảm. Nhìn thấy Ảnh Lăng đối với mình xuất kiếm, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vỉnh, lộ ra một vòng lạnh lẽo nụ cười, nói: ta vừa rồi đã nói, ngươi loại trừ đánh lén bên ngoài, ngươi chính là một cái phế vật. Thật coi là ta hồi xét một lần lại một lần, ở dưới kiếm trọng thương sao? Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, thế công của hắn không ngừng, trực tiếp một quyền đánh trúng Ảnh Lăng. Bành một đạo trầm đục âm thanh truyền ra, đón lấy mọi người liền thấy Ảnh Lăng thân thể bị Mạc Thanh Vân một quyền cho oanh bảo. Thân thể bị oanh bảo, Ảnh Lăng nguyên thần tự cuống quýt chạy ra, hướng ám chi ma tộc một phương doanh địa bỏ chạy. Nhìn thấy Ảnh Lăng muốn chạy trốn, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên tự hướng hắn bám chặt theo. Gia hỏa này lần lượt ám tập hắn cùng Lôi Mộ Uyển, tuyệt đối không thể thêm vào hắn. Thái Cổ Chí Tôn 306 chương 3020 làm một cái chấm dứt. Mạc Thanh Vân không có đột phá trước, trong đó hai cánh thánh lực phi mã, tốc độ cũng không phải là thánh đế có thể so sánh. Bây giờ hắn tu vi đột phá, đạt đến đại đế cảnh trình độ, tốc độ lại nhanh một cái cấp độ. Bởi vậy, cho dù Ảnh Lăng đem hết toàn lực bỏ chạy, vẫn là bị Mạc Thanh Vân nhanh chóng đuổi kịp. Chết đuổi kịp Ảnh Lăng nguyên thần, Mạc Thanh Vân tựu một trường khiêng ra, bá đạo đánh trúng hắn nguyên thần. Một cỗ kinh khủng thánh lực bộc phát, đem Ảnh Lăng nguyên thần bao phủ, trong nháy mắt đưa nó đánh cho hôi phi yên diệt. Đem Ảnh Lăng đánh chết, Mạc Thanh Vân tựu thân ảnh khẽ động đối cái khác ám chi ma tộc xuất thủ. Ảnh Lăng thánh đế bị giết, đại gia mau bỏ đi. Không có thánh đế kiềm chế Mạc Thanh Vân, chúng ta cũng đỡ không nổi Mạc Thanh Vân, mau trốn. Không tốt, Mạc Thanh Vân đột phá đến đại đế cảnh, thực lực của hắn mạnh hơn. Cứu ta. Gặp Mạc Thanh Vân như mãnh hổ đánh tới, ám chi ma tộc một loại nhân mã lập tức xóa đến bối rối bỏ chạy. Tại ám chi ma tộc nhân mã đào mệnh lúc, Mạc Thanh Vân bọn người không có nương tay, điên cuồng đối bọn hắn truy hích xếp. Ngắn ngủi trong chốc lát, Mạc Thanh Vân tự có vài vị đại thánh cùng đại đế chết tại Mạc Thanh Vân mấy người trong tay. Còn như những cái kia tinh vực cảnh, vũ trụ cảnh cùng giới chủ cảnh nhân mã thì là hàng trăm hàng ngàn bị tàn sát. Nhìn trước mắt một màn này, Vân La gương mặt xinh đẹp đại biến, sắc mặt trở nên có một ít yếu ớt. Chợt, nàng nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt thời gian dần trôi qua phát sinh một chút biến hóa. Mạc Thanh Vân lúc này biểu hiện cùng nàng trong ấn tượng có chút ngại ngùng, hiền hòa thiếu cung chủ, tạo thành một loại cực lớn phát chinh lịch. Thiếu cung chủ đến cùng đúng một cái dạng gì người giờ khắc này? Vân La đối Mạc Thanh Vân hiếu kỳ lại trở nên càng thêm tò mò. Tại Vân La ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân bọn người đình chỉ truy sát, bắt đầu hướng Thái Sơ Chân Ma Điện doanh địa trở về. Bởi vì lúc trước chiến đấu bên trong Thái Sơ Chân Ma Điện một loại nhân mã bên trong cũng có được không ít người bị thương. Tiếp tục truy kích đi xuống, đối bọn hắn thương thế khôi phục không ổn. Bọn hắn cũng đang lo lắng, một mực truy kích đi xuống, sẽ gặp phải ám chi ma tộc mai phục. Đi thôi. Đi qua Vân La bên người, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng đối nàng ra hiệu thoáng cái. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Vân La nhẹ gật đầu yên lặng theo sau lưng. Giờ khắc này, nàng tại Mạc Thanh Vân bên người, rõ ràng biểu hiện được có một ít câu thúc. Nhìn thấy theo Mạc Thanh Vân cùng đi Vân La, Lôi Mộ Uyển mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ. Nói: Thanh Vân, vị cô nương này là ai? Nghe được Lôi Mộ Uyển tra hỏi, Mạc Thanh Vân nói: Nàng gọi Vân La, ta tại thiên giới một vị đồng môn. Lần này ta có thể trở lại nơi này, cũng là may mắn mà có nàng trợ giúp. Thiên giới Mạc Thanh Vân trả lời, để Lôi Mộ Uyển khiếp sợ không thôi. Nàng không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân bị hút vào trong vết nứt không gian thế mà ngộ nhập thiên giới bên trong. Tại Lôi Mộ Uyển sinh lòng kinh ngạc lúc, nàng cũng sinh ra một chút chờ mong, muốn biết thiên giới một ít chuyện. Không riêng Lôi Mộ Uyển mặt lộ vẻ kinh ngạc, bên cạnh ám thần cũng là biểu lộ biến đổi. Ánh mắt dò xét một phen Vân La, liền nói: Chí yêu, vẫn là huyết mạch tương đối tôn quý chí yêu. Ngươi vậy mà biết rõ chí yêu? Nghe ám thần lời nói, Vân La gương mặt xinh đẹp biến đổi, lập tức hướng lấy ám thần nhìn sang. Dưới cái nhìn của nàng, ám thần là tinh vực giới người, cũng không biết rõ lai lịch của hắn mới đúng. Đối với Vân La tra hỏi, ám thần không có trả lời, nhàn nhạt cười một tiếng, nói: Nếu như ta đoán không sai, chủ nhân tiến vào thiên giới bên trong hẳn là ở vào Đông Hoang Yêu Thiên Sơn Mạch, mà ngươi hẳn là Vạn Yêu Đế Cung môn nhân. Nghĩ không ra chủ nhân vậy mà vào Vạn Yêu Đế Cung, đây thật là để cho ta rất là ngoài ý muốn. Bất quá, Vạn Yêu Đế Cung cung chủ Sở Giang Hiểu chính là một vị chân chính cao nhân, hắn sẽ thu lưu chủ nhân cũng có thể lý giải. Ám thần một phen ngôn luận, lập tức đem Vân La sợ ngây người, một đôi mắt đẹp chừng đến lão đại. Hắn thấy ám thần lần này ngôn luận thực sự quá kinh người. Cho dù là tại thiên giới bên trong, một chút đối Yêu Thiên Sơn Mạch sự tình cũng chưa chắc so ám thần biết đến nhiều. Nhìn thấy Vân La chấn kinh cùng tò mò, Mạc Thanh Vân cũng không đúng hắn giấu riêng, nói không cần kinh ngạc. Ám thần chuyển thế trọng tu trước đó, hắn đã từng là người của thiên giới. Nghe xong Mạc Thanh Vân giảng thuật, Vân La hiểu rõ gật đầu, nghi ngờ trong lòng mở ra. Như vậy, ám thần có thể biết được những này cũng là có thể nói đến thông. Bất quá, mặc dù biết ám thần lai lịch, Vân La nhìn về phía ám thần ánh mắt cũng là hiện ra cảnh giác cùng tò mò. Dưới cái nhìn của nàng, ám thần có thể tin tưởng những chuyện này, chứng minh trước người hắn thân phận không thấp. Tốt, đều không cần chạm đứng cái này, trước hội sẽ trong doanh địa đi. Xem tất cả mọi người lăng đứng ở trong hư không, Mạc Thanh Vân khoát tay áo, hướng trong doanh địa bay đi. Gặp Mạc Thanh Vân phi hành doanh địa, bên kia thu xếp tốt đại gia trực doanh, mặt lộ vẻ cười nhạt tiến lên đón. Nói: Mạc công tử, xem ra ngươi bình an trở về, chúng ta cũng liền có thể yên tâm. Ngươi bị nuốt vào vết nứt không gian trong khoảng thời gian này, Lôi điện chủ thế nhưng là cả ngày lo lắng, để chúng ta đều là một trận áy náy vạn phần. Đối với Trực Doanh lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát khoát tay, nói: tiền bối, ngươi nói quá lời. Chúng ta gia nhập kháng ma liên minh, tự nhiên là muốn vì kháng ma liên minh đổ máu rơi lệ. Trong khoảng thời gian này ta không tại, làm phiền ngươi trông nom của ta môn nhân. Trực Doanh cười nói: Mạc công tử khách khí, ta còn muốn an bài đại gia công việc, trước không cùng ngươi nói chuyện phiếm. Trực Doanh lời nói xong, hắn liền xoay người rời đi đối những người khác phân phó giao phó. Gặp Trực Doanh rời đi, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, rất nhanh bay vào trong doanh địa. Tiến vào trong doanh địa, Lôi Mộ Uyển tự mặt lộ vẻ hiếu kỳ, nói: Thanh Vân, người cùng chúng ta nói một câu, ngươi bị nuốt vào vết nứt không gian về sau, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, hắn liền đem gần đây một ít chuyện đối Lôi Mộ Uyển bọn người giảng thuật. Nghe Mạc Thanh Vân giảng thuật, không riêng Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp đại biến, tự Liên Vân La cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân đến thiên giới về sau ngộ nhập Sở Giang Hiểu tộc nhân thôn xóm. Hướng mọi người giảng thoáng cái kinh lịch, Mạc Thanh Vân biểu lộ tựu trang nghiêm, nói: ta lần này trở lại tinh vực giới, liền chuẩn bị cùng ám chi ma tộc làm chấm dứt, sau đó xong đi thiên giới bên trong tìm kiếm tiến về không huyền thiên thánh tộc biện pháp. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Vân La gương mặt xinh đẹp biến đổi, lần nữa để Mạc Thanh Vân kinh đến. Không huyền thiên thánh tộc tại thiên giới bên trong thế nhưng là một cái cường đại tông tộc, thuộc về đỉnh tiêm thế lực một trong. Cho dù là vạn yêu đế cung cùng nó so sánh, thế lực cũng muốn kém không ít. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân lại để cho đi không huyền thiên thánh tộc, ý nghĩ này thực sự có một ít điên cuồng. Bất quá, nhìn một chút bên cạnh ám thần, Vân La ngược lại là cảm thấy có một ít có thể. Nàng cảm thấy Mạc Thanh Vân muốn đi trước không huyền thiên thánh tộc, khả năng cùng ám thần có một ít quan hệ. Sau đó, Mạc Thanh Vân tự cùng mọi người nói chuyện phiếm, nói một chút gần đây một chút kinh nghiệm, cũng nói một chút phía sau dự định. Thái Cổ Chí Tôn 306 chương 3021 tích lũy chiến lực. Đại gia vừa kinh lịch một trận kịch chiến, về trước đi tu luyện khôi phục một chút. Cùng mọi người nói chuyện với nhau một phen, Mạc Thanh Vân tựu đối đại gia khoát khoát tay, để tất cả mọi người lui xuống trước đi. Đại gia đứng dậy rời đi đại điện lúc, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Lôi Mộ Uyển, nói: Mộ Uyển, Vân La ở xa tới là khách, ngươi dàn xếp thoáng cái chỗ ở của nàng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lôi Mộ Uyển gật gật đầu, lôi kéo Vân La cánh tay, nói: Vân La muội muội, tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi cùng ta ngủ cùng chỗ đi. A, nghe được Lôi Mộ Uyển, Vân La gương mặt xinh đẹp khẽ biến, lộ ra một vòng hổ thẹn biểu lộ. Tại vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, nàng đã biết rõ Lôi Mộ Uyển là Mạc Thanh Vân thê tử. Hồi tưởng tại Vạn Yêu Đế cung bên trong, nàng còn đánh Mạc Thanh Vân chú ý, Vân La liền có một ít chột dạ. Đối mặt Lôi Mộ Uyển ánh mắt, không khỏi cúi đầu xuống. Nhìn nàng cách này biểu hiện, phảng phất chính mình tiểu tâm tư để Lôi Mộ Uyển phơi bày đồng dạng. Vân La ý nghĩ trong lòng, Lôi Mộ Uyển không chút nào biết, trực tiếp lôi kéo Vân La rời đi. Tất cả mọi người lui xuống, Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục dừng lại. Đối ám thần gật đầu ra hiệu, nói: ám thần, an bài cho ta thoáng cái chỗ ở, ta cần tu luyện một đoạn thời gian. Gió ám thần lên tiếng. Chợt, Mạc Thanh Vân ngay tại ám thần dẫn đường dưới đi vào một gian an tĩnh trước tiểu viện. Thuộc hạ cáo lui mang Mạc Thanh Vân đi tới chỗ ở, ám thần không tiếp tục lưu lại, chắp tay liền rời đi. Ám thần quay người lúc rời đi, Mạc Thanh Vân đi vào viện tử, mở ra lớn nhất một gian phòng ốt. Đi vào trong tiểu viện trong phòng, Mạc Thanh Vân tự ngồi xếp bằng trên giường, tu luyện khôi phục thương thế trên người. Xuyên qua vết nứt không gian thời điểm, hắn cho dù thể phách cường đại cũng bị thương không nhẹ. Loại này vết thương tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sau đó phải cùng ám chi ma tộc đại chiến, giữ lại về không phải chuyện tốt. Ám hắc thôn thiên môn theo Mạc Thanh Vân bắt đầu tu luyện, hắn tự thi triển ra thiên phú thần thông, thu nạp bốn thiên địa linh lực. Rất nhanh, bốn thiên địa linh lực tự điên cuồng hội tụ tạo thành một đạo vòng xoáy linh lực. Thiên địa linh lực bị thu nạp tới, tự bị đổ nhập Mạc Thanh Vân thể nội, khôi phục Mạc Thanh Vân thương thế. Đón lấy, Mạc Thanh Vân mặt ngoài thân thể vết thương tự lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mạc Thanh Vân cách này vừa tu luyện liền là mấy canh giờ. Trải qua mấy canh giờ tu luyện, Mạc Thanh Vân thương thế khôi phục. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế cũng biến thành mạnh hơn mấy phần. Đem thương thế khôi phục, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu nghĩ đến như thế nào đối phó ám chi ma tộc. Nghĩ thầm, trước đó trong lúc giao thủ, mặc dù đánh chết ảnh lăng thánh đế, cùng ám chi ma tộc một chút đại thánh cùng đại đế, nhưng kháng ma liên minh một phương thực lực cũng không chiếm quá lớn ưu thế, phải tăng ra một chút lực lượng mới được. Xem ra ta còn được thi triển luân hồi chi môn, lại phục sinh một chút cường giả. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân liền không lại chần chờ, tập trung ý chí chìm vào luân hồi chi môn. Mạc Thanh Vân ý thức tiến vào luân hồi chi môn, hắn liền bắt đầu lựa chọn mục tiêu đối với hắn tiến hành luân hồi trùng sinh. Tựu ngươi, Mạc Thanh Vân chọn một hồi, một cái phát ra thánh đế khí tức thân ảnh trở thành hắn luân hồi phục sinh mục tiêu. Mạc Thanh Vân không phải là không có nghĩ tới lựa chọn một cái càng cường đại mục tiêu, chỉ là phục sinh triệu huấn sách quá trình bên trong, hắn phát hiện thi triển luân hồi chi môn lúc thể nội thánh lực không cách nào khôi phục. Bởi vậy hắn có thể lựa chọn phục sinh đối tượng nhất định phải là hắn thánh lực có thể trong phạm vi chịu đựng. Tại Mạc Thanh Vân thánh lực quán thâu dưới, cái kia thân ảnh màu xám chậm rãi ngưng hiện, tán phát sinh mệnh khí tức bắt đầu mạnh lên. Chậm rãi, thân ảnh màu xám tự khôi phục huyết nhục, biến thành từng cái chân chính người sống. Tùy theo, hắn tự theo luân hồi chi môn bên trong ra, cung kính đứng tại Mạc Thanh Vân trước người, nói: "Huyền Dương, kính chào An Công." Không cần đa lễ, cái này tự xưng Huyền Dương người, nhìn tuổi không lớn lắm, chỉ có 30 tuổi dáng vẻ. Tại Mạc Thanh Vân dò xét Huyền Dương lúc, liên quan tới hắn hết thảy kinh lịch cũng bị Mạc Thanh Vân biết được. Huyền Dương vốn là tam túc huyết tước tộc tộc trưởng, tu vi đạt tới thánh đế đỉnh phong. Tại ám chi ma tộc lần trước bạo loạn bên trong, cùng mấy vị ám chi ma tộc thánh đế chém giết, cùng một vị ám chi ma tộc thánh đế đồng quy vu tận. Nghĩ không ra, hắn cùng ám chi ma tộc lại có thù này, ta phục sinh ngược lại là muốn thay hắn giải quyết xong tâm nguyện. Đem Huyền Dương một chút kinh nghiệm ở trong lòng đại khái qua một lần, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói: "Ta phục sinh ngươi, chỉ cần là có một cái nhiệm vụ cho ngươi." An Công mới nói, Huyền Dương nhất định toàn lực ứng phó. Huyền Dương một mặt nghiêm túc, hướng Mạc Thanh Vân mở miệng cam kết. Nhìn thấy Huyền Dương biểu lộ, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi có thể không biết, ám chi ma tộc lại bắt đầu sinh loạn. Ta đưa ngươi luân hồi phục sinh, liền là muốn mượn dùng lực lượng của ngươi, cùng một chỗ liên thủ hủy diệt ám chi ma tộc." Nghe xong Mạc Thanh Vân, Huyền Dương thần sắc run lên, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, về sau ám chi ma tộc vậy mà cho tàn lại cháy. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân đem hắn luân hồi sống lại, lại là vì đối phó ám chi ma tộc. Nghĩ đến mình cùng ám chi ma tộc thủ, Huyền Dương biểu lộ tựu dữ tợn, nói: "An Công xin yên tâm, chỉ cần ta Huyền Dương còn có một hơi, dù sao không buông tha bất kỳ một cách nào ám chi ma tộc." Nhìn ra được, Huyền Dương đối ám chi ma tộc hận cũng không so Mạc Thanh Vân thiếu cái gì. Tốt, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, nói: "Ngươi vừa mới luân hồi phục sinh, còn chưa quen thuộc thân thể của mình, ta trước sở ngươi đi một chỗ, an tâm tu luyện một đoạn thời gian, thuộc hạ thoáng cái chính mình mới thân thể, chờ hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, ta thông báo tiếp ngươi xuất chiến giết địch. U, V, Quy, Quy, Mơ, Huyền Dương gật đầu. Đón lấy, Huyền Dương tự bị Mạc Thanh Vân đưa tiến, rời vào tạo hóa đại lục bên trong. Đem Huyền Dương đưa vào tạo hóa đại lục, Mạc Thanh Vân tự tiếp tục tu luyện, khôi phục phục sinh Huyền Dương lúc tiêu hao. Sau đó một đoạn thời kỳ, Mạc Thanh Vân một mực ở vào trong tu luyện, phục sinh luân hồi một chút thánh đế cấp cường giả, trợ giúp hắn đối phó ám chi ma tộc. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, có những người này hỗ trợ đối phó ám chi ma tộc tựu nhẹ nhõm nhiều. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, hắn luân hồi phục sinh trong những người này đại bộ phận đều cùng Huyền Dương đồng dạng. Bất quá, Mạc Thanh Vân nghĩ lại trong lòng cũng của hắn tựu bình thường trở lại. Giống như không phải lên lần ám chi ma tộc bạo loạn, dùng Huyền Dương thực lực của những người này, há lại sẽ dễ dàng như vậy vẫn lạc. Đông đông đông. Tại Mạc Thanh Vân vừa rời khỏi lúc tu luyện, một đạo tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền đến. Nghe được tiếng đập cửa, Mạc Thanh Vân đình chỉ tu luyện, đứng dậy hướng trước cửa đi đến. Gặp Mạc Thanh Vân đánh mở cửa, ngoài phòng Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp căng cứng, nói: Tả tiền bối đợi người tới, để cho ta truyền cho ngươi đi qua, có chuyện quan trọng cùng chúng ta thương lượng. Tốt, chúng ta đi qua đi. Nghe Lôi Mộ Uyển, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu tự cùng nàng cùng rời đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người tới nghị sự đại điện, lúc này những người khác đã đến. Thái Cổ Chí Tôn 306 chương 3022 đối chọi gay gắt. Mạc Thanh Vân tiến vào đại điện bên trong, hắn lập tức cảm nhận được một đạo âm lãnh cùng cừu thị ánh mắt. Cảm ứng được tia mắt kia, Mạc Thanh Vân tự quay đầu đi, nhìn thấy Ảnh Vô Địch trợn mắt nhìn hắn chằm chằm. Nhìn thấy Ảnh Vô Địch cử động, Mạc Thanh Vân những mày trong lòng dâng lên một chút không vui. Hắn tự nhận là chính mình không có trêu chọc Ảnh Vô Địch, gia hỏa này lại lần lượt làm khó dễ hắn. Trước đó bọn hắn ý nghĩ có bội, Ảnh Vô Địch nhìn hắn không thuận mắt, đây cũng là có thể lý giải. Thế nhưng là lần này hắn vừa trở về không lâu, cùng Ảnh Vô Địch liền mặt đều không có gặp, nhưng lại bị hắn cho cầu thị. Loại tình huống này để Mạc Thanh Vân rất là khó chịu, đối Ảnh Vô Địch sinh ra một cỗ lãnh ý. Gia hỏa này thật sự nếu không thức cất nhắc, hắn không để tâm cho hắn điểm nếm mùi đau khổ ăn. Mạc công tử, ngươi bình an trở về thật quá tốt rồi, nhanh lên ngồi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào đại điện, Tả Thanh Long mặt lộ vẻ cười nhạt, nhiệt tình chào mời Mạc Thanh Vân. Hắn thấy, bây giờ kháng ma liên minh có thể cùng ám chi ma tộc chính diện chống lại, Mạc Thanh Vân công lao không thể không để ý. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đối với Tả Thanh Long chào hỏi, Mạc Thanh Vân cười nhạt gật gật đầu, đi đến Tả Thanh Long bên người ngồi xuống. Tại Mạc Thanh Vân ngồi xuống lúc, một bên Lâm Thanh Huân bọn người đều là mỉm cười gật đầu chào hỏi. Đối với mọi người cử động, Mạc Thanh Vân cũng là lễ phép, từng cái mỉm cười giúp cho đáp lại. Còn như ngồi trong đám người Ảnh Vô Địch thì là bị Mạc Thanh Vân cho không để ý đến. Gặp Mạc Thanh Vân không để ý chính mình, Ảnh Vô Địch càng tức giận hơn, nói: Tà phó minh chủ, Mạc Thanh Vân đối với chúng ta mà nói, chỉ có thể coi là được là một cái vãn bối. Mà lại, hắn cũng không phải là Thái Sơ Chân Ma Điện điện chủ, để hắn ngồi ở phía trên không quá phù hợp. À, theo ta thấy, dùng hắn tại Thái Sơ Chân Ma Điện thân phận, liền tham gia cái hội nghị này tư cách đều không có. Ảnh Vô Địch lời nói lối ra, đại điện bên trong lập tức an tĩnh, từng cái mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh ngạc. Ảnh Vô Địch lời nói này có thể nói là không có chút nào khách khí. Không, xác thực nói, Ảnh Vô Địch lời nói này chính là đối Mạc Thanh Vân một loại nhục nhã. Vô Địch Thánh Đế nói quá lời. Nhìn thấy bầu không khí có một ít xấu hổ, Tả Thanh Long cười ngượng ngùng một tiếng, nói: Mạc công tử mặc dù tuổi trẻ, nhưng năng lực viễn siêu chúng ta những lão gia hỏa này. Mặt khác, Mạc công tử thực lực cường đại, cho dù một chút thánh đế đều vô pháp so sánh, tự nhiên là có tư cách tham gia hội nghị. Nghe Tả Thanh Long, bên cạnh Lâm Thanh Huân bọn người rối rít gật đầu đồng ý. Đồng thời, bọn hắn nhìn về phía ảnh vô địch ánh mắt, thì là trở nên có một ít phức tạp. Gia hỏa này không biết suy nghĩ gì, là cùng Mạc Thanh Vân không hợp nhau. Tại đại gia sinh lòng không hiểu thời điểm, Mạc Thanh Vân đối Lâm Thanh Huân nhẹ gật đầu. Nói, Lâm Thanh Huân minh chủ, ta cảm thấy, một cái chỉ biết nội đấu gia hỏa, cho dù thực lực của hắn mạnh hơn, cũng không có tư cách tham gia hội nghị. Mặt khác, ta cảm giác họ ảnh người đều là phế vật, ta trước mấy ngày vừa giết một cái. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tựu nhìn về phía ảnh vô địch khiêu khích dương lên đầu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, ảnh vô địch sắc mặt xanh xám, phẫn nộ đứng người lên. Nói, Lâm huynh, cũng không phải là tại hạ không nể mặt mũi. Ta nhìn tiểu tử không thuận mắt. Kháng ma liên minh bên trong có ta không có hắn. Có hắn không có ta. Xem xét ảnh vô địch cái này biểu hiện, Lâm Thanh Huân lập tức đau đầu biểu lộ thật chặt kéo căng. Ảnh vô địch cùng Mạc Thanh Vân thực lực đều là cực kỳ cường đại kia một loại, bất luận mất đi ai cũng không tốt. Không đợi Lâm Thanh Huân cho ra đáp án, Mạc Thanh Vân tựu nhìn về phía ảnh vô địch. Nói, ảnh vô địch, nghe ngươi lời này ý tứ, ngươi là dự định cùng ta đến một cuộc chiến sinh tử. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, ảnh vô địch biểu lộ cứng đờ, sắc mặt trở nên âm tình bất định. Mặc dù Mạc Thanh Vân tu vi không bằng hắn, nhưng Mạc Thanh Vân thực lực như thế nào, hắn là phi thường rõ ràng. Hắn cùng Mạc Thanh Vân một trận sinh tử thắng bại thật không tốt lắm nói. Hừ, ảnh vô địch hừ lạnh một tiếng, không có trả lời Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy ảnh vô địch biểu lộ, Mạc Thanh Vân khinh bị bĩu môi. Nói, họ ảnh quả nhiên đều là phế vật, liền giao thủ một trận chiến cũng không dám. Mạc Thanh Vân mở miệng chào phúng, ảnh vô địch không tiếp tục nói tiếp, trực tiếp ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Huân. Tại ảnh vô địch ánh mắt dưới, Lâm Thanh Huân lộ ra một mặt ngượng nghịu. Nói, ảnh huynh, tất cả mọi người là người một nhà, không cần thiết huyên náo như thế cương. Có chuyện gì không thể hảo hảo nói sao? Lần trước vì đối phó ám chi ma tộc, Mạc công tử thế nhưng là đặt mình vào nguy hiểm, giống như không phải hỗ trợ của hắn, nhưng không có cuộc diện. Nghe Lâm Thanh Huân một phen, ảnh vô địch sắc mặt khó hơn, biết rõ Lâm Thanh Huân ẩn ý. Hắn là gián tiếp nói cho ảnh vô địch. Hắn là đứng tại Mạc Thanh Vân một bên. Hắn càng thêm nhìn kỹ Mạc Thanh Vân một chút. Ta đã biết, ta rời khỏi kháng ma liên minh. Biết rõ Lâm Thanh Huân ý nghĩ, ảnh vô địch cũng là dứt khoát trực tiếp đứng dậy đi hướng ngoài điện. Nhìn thấy ảnh vô địch muốn đi, Tả Thanh Long các loại chờ người lập tức luống cuống, muốn đem ảnh vô địch lưu lại. Theo bọn hắn nghĩ, một vị thánh đế cấp bậc chiến lực đối với cuộc diện chiến đấu ảnh hưởng quá lớn. Nhìn thấy đại gia biểu hiện, ảnh vô địch lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, phảng phất chính mình gian kế đạt được. Chỉ là, không đợi ảnh vô địch ra điều kiện, Mạc Thanh Vân tựu giành nói, đại gia không cần để ý tới hắn. Có thể thay thế hắn người nhiều lắm. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Tả Thanh Long bọn người tự biểu lộ run lên, trên mặt lộ ra buồn bực biểu lộ. Ảnh vô địch chính là thánh đế cường giả, có thể thay thế hắn người thật không nhiều. Thấy mọi người trên mặt lộ ra ngượng nghịu, ảnh vô địch đắc ý dương lên đầu. Ánh mắt hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Nói, tiểu tử, ngươi nói rất nhiều người ép thay thế ta. Ngươi ngược lại là tìm một cách đến xem. Giống như ngươi có thể làm được, ta tựu hướng ngươi dập đầu nhận lầm. Nói cho tất cả mọi người, ta ảnh vô địch không nên mạo phạm ngươi. Nghe ảnh vô địch lời như thế, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, lộ ra một vòng ngoạn vị nụ cười. Nói, ảnh vô địch thánh đế, đây chính là ngươi nói. Hy vọng ngươi chờ chút không nên hối hận. Hừ, ảnh vô địch hừ lạnh một tiếng, đầu thật cao vung lên, một bộ không ai bị nổi dáng vẻ. Chỉ là, rất nhanh ảnh vô địch nụ cười trên mặt tựu cứng đờ, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân bên người. Giờ phút này Mạc Thanh Vân bên người, lại đứng một vị thánh đế cường giả, khí tức so với hắn còn muốn cường đại mấy phần. Nhìn thấy ảnh vô địch mặt lộ vẻ kinh hãi, Mạc Thanh Vân cười nhạt dương dương đầu. Nói. Ảnh vô địch thánh đế. Ngươi còn có lời gì nói hừ nghĩ không ra ngươi ẩn giấu chiêu này. Quả nhiên là âm hiểm rảo hoạt. Nhìn thoáng qua Triệu Huấn Sách. Ảnh vô địch khôi phục bình tĩnh. Nói ra một câu bất mãn. Liền nói. Đã ngươi tìm tới người thay thế thay ta. Vậy ta cũng không cần phải lại lưu lại. Ảnh vô địch lời nói xong, hắn tựu đi hướng đại điện bên ngoài. Nhìn thấy ảnh vô địch muốn đi. Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng. Ngữ khí lạnh lùng hỏi. Ảnh vô địch thánh đế. Ngươi cứ đi như thế sao ta vừa rồi thế nhưng là nghe được. Ta có thể tìm tới người thay thế thay ngươi. Ngươi tựu hướng ta dập đầu nhận lầm. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, ảnh vô địch bước chân một trận, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân yêu cầu này đơn giản liền là khinh người quá đáng.